Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 28, C28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thừa Đông phát hiện Dư Lộ Diễn mấy ngày nay có chút không đúng. Cũng không phải là không đúng. Chỉ là thích nhìn cậu chằm chằm. Chỉ cần Dư Lộ Diễn ở nhà, bất kể cậu ở đâu, đều cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người mình. Khiến cậu không hiểu sao lại nghĩ đến loài mèo lớn rất hay bám người. Nhưng lại không thấy khó chịu. Nhưng công việc của Tạ Thừa Đông vẫn chưa có tin tức. Hồ sơ xin việc gửi đi không có một bước nào được hồi âm. Cậu không khỏi nản lòng. Cậu là người bình thường. Cần có giao tiếp bình thường. Mặc dù ở nhà có Dư Lộ Diễn mà cậu thích. Nhưng ở lâu cũng khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán. Hơn nữa bản thân Dư Lộ Diễn cũng có công việc. Không thể lúc nào cũng ở bên cậu. Tạ Thừa Đông buồn chán vô cùng. Thậm chí còn muốn ra ngoài đi xin việc để thử vận may. Gia thế nhà họ Trung có lớn đến đâu. Cậu cũng không tin tay của Trung Kỳ có thể vươn xa đến vậy. Nghĩ như vậy, Tạ Thừa Đông càng thấy ý tưởng này khả thi. Cậu đã nhàn rỗi hơn một tháng. Việc không có việc gì làm mỗi ngày khiến cậu này sinh cảm giác hoảng sợ. Mặc dù cậu không phải là người đặc biệt chăm chỉ cầu tiến. Nhưng vẫn luôn theo đuổi thái độ không được sống qua loa. Vì lần trước Dư Lộ Diễn không hài lòng với việc cậu ra ngoài. Tạ Thừa Đông suy nghĩ một hồi. Quyết định đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới nói chuyện này với Dư Lộ Diễn. Thực ra Tạ Thừa Đông mơ hồ nhận ra rằng mặc dù Dư Lộ Diễn không nói ra. Nhưng thực ra là không đồng ý để cậu đi tìm việc nữa. Cậu chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng Dư Lộ Diễn lo lắng cho mình. Không đi tìm hiểu những thứ khác. Khoảng 8 giờ, Dư Lộ Diễn ra khỏi cửa. Sau 9 giờ, Tạ Thừa Đông cũng chuồn ra ngoài. Cậu biết hôm nay ở Đông Lộ có một buổi hội chợ tuyển dụng. Có một số công ty khá nổi tiếng. Với năng lực của cậu, nếu thể hiện tốt, chưa chắc không được nhận vào làm. Cậu đến đúng lúc. Lượng người không quá đông cũng không quá ít. Tạ Thừa Đông không vội mang hồ sơ xin việc đến hỏi trước. Mà đi dạo quanh hội chợ tuyển dụng. Xem từng công ty một. Ghi lại những công ty phù hợp với mình vào sổ tay. Cuối cùng xác định được 3 công ty quyết định tiến lên hỏi. Ngoại hình của Tạ Thừa Đông nổi bật. Lại từng lăn lộn nhiều năm. Trả lời rất trôi chảy những câu hỏi mà nhân viên tuyển dụng đưa ra. Có thể thấy được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong số 3 công ty thì ít nhất có 2 công ty sẽ gửi thông báo cho cậu. Tạ Thừa Đông để lại hồ sơ xin việc, không cầu xin nhiều, chỉ cầu tốt nhất, vì vậy ngoài những công ty cậu ưng ý, cậu không cân nhắc đến những công ty khác nữa. Thời gian vừa đúng chưa? Tạ Thừa Đông nghĩ rằng đã ra ngoài rồi, chi bằng tìm một nhà hàng gần đó ăn rồi về, vừa mở bản đồ tìm kiếm. Vừa bước ra khỏi tòa nhà hội chợ tuyển dụng, gió bên ngoài thổi khiến cậu rùng mình. Cậu thở hắt ra một hơi, định đi theo chỉ dẫn trên bản đồ. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếc xe rất quen mắt đỗ cách đó không xa. Cửa sổ xe hạ xuống hơn một nửa, để lộ khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng. Tạ Thừa Đông nắm chặt điện thoại, phản xạ có điều kiện là muốn bỏ chạy. Nhưng Trung Kỳ không phải là quái vật hung dữ. Đến mức khiến Tạ Thừa Đông cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ hơi bất lực. Chuyến ra ngoài ngày hôm nay. Không thể tránh khỏi rắc rối. Hai người nhìn nhau từ xa. Trung Kỳ mở cửa. Mặt căng thẳng đi về phía Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông cất điện thoại đi. Đợi Trung Kỳ đến trước mặt mình. Thời gian trôi qua. Trước đây cậu luôn theo chân Trung Kỳ. Giờ đây lại là Trung Kỳ tiến về phía cậu. Đi đến gần. Tạ Thừa Đông mới nhìn rõ sắc mặt của Trung Kỳ. Có chút tái nhợt, dưới mắt có 2 quầng thâm lớn. Thậm chí trên cằm còn mọc ít râu. Trung Kỳ là người cực kỳ coi trọng hình tượng. Ngay cả khi ra ngoài ăn khuya cũng phải ăn mặc bảnh bao. Đẹp trai, hai người quen nhau nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên Tạ Thừa Đông thấy Trung Kỳ không chỉnh tề như vậy. Cậu không khỏi ngạc nhiên. Còn đôi mắt lấp lánh của Trung Kỳ càng khiến cậu đau nhói trong lòng. Cậu nắm chặt tay, ép mình bình tĩnh lại, định mở lời phá vỡ sự đối mặt kỳ lạ này. Trung Kỳ đột nhiên hít một hơi thật sâu, giang tay ôm chầm lấy cậu. Động tác này quá đột ngột, lại ở ngay bên ngoài nơi người đến người đi. Tạ Thừa Đông theo bản năng giãy giụa. Quát, Trung Kỳ, buông ra. Trung Kỳ ôm chặt không chịu buông, siết chặt Tạ Thừa Đông trong vòng tay, để Tạ Thừa Đông không giãy thoát được, thậm chí còn đan 10 ngón tay vào nhau. Tạ Thừa Đông cố gắng một lúc mà không giãy thoát được. Tức giận không thôi, trong lúc cấp bách chỉ có thể nói. Đây là bên ngoài, có chuyện gì thì chúng ta lên xe nói. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn cậu không tin tưởng. Như thể buông tay ra Tạ Thừa Đông sẽ lại chạy mất. Tạ Thừa Đông trầm giọng nói. Tôi sẽ không đi, cậu đã cam đoan. Trung Kỳ mới do dự buông cậu ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Cho đến khi lên xe, không gian kín khiến Tạ Thừa Đông có chút khó thở. Cậu hé cửa sổ ra, rất bất lực. Sao cậu tìm được tôi? Trung Kỳ không trả lời câu hỏi này của cậu, nhìn Tạ Thừa Đông, một lúc sau nói. Tôi tìm cậu hơn một tháng rồi. Cậu và Dư Lộ Diễn sống chung với nhau. Không phải câu hỏi, mà là giọng khẳng định. Xem ra Trung Kỳ đã sớm nắm rõ hành tung của cậu những ngày này. Tạ Thừa Đông quay đầu nhìn Trung Kỳ. Trong lồ âng ngực có một luồng khí. Trung Kỳ, tôi đã mất việc, thậm chí không có chỗ ở. Cậu không thể vì tình bạn bao năm của chúng ta mà buông tha cho tôi sao? Đối mặt với câu hỏi của Tạ Thừa Đông, mắt Trung Kỳ co lại dữ dội. Anh trầm giọng nói, rõ ràng là cậu thích tôi trước. Cậu trêu chọc tôi, tại sao tôi phải buông tay? Tạ Thừa Đông bị sự vô lý của Trung Kỳ chọc giận đến nỗi bốc hỏa. Cậu nhớ lại cuộc sống trốn tránh trong một tháng rưỡi qua. Tất cả cơn tức giận trong khoảnh khắc này đều tuôn trào. Cậu có thể trưởng thành một chút không? Không ai có thể vô điều kiện thích một người mãi mãi. Cậu tự hỏi mình xem, nếu cậu thực sự có ý với tôi, những năm qua tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bây giờ tôi đã sẵn sàng từ bỏ, tại sao cậu vẫn không chịu nhìn nhận thực tế? Trung Kỳ, tôi đã có cuộc sống mới của riêng mình, cậu cũng có thể tiếp tục thế giới ăn chơi của mình. Như vậy không phải rất tốt sao? Tốt cái con khỉ, Trung Kỳ nhanh chóng đáp lời. Anh trừng mắt nhìn Tạ Thừa Đông, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Tôi không tin cậu thực sự có thể từ bỏ. Tạ Thừa Đông thích anh nhiều năm như vậy, sao có thể nói không thích là không thích được? Trung Kỳ luôn nắm chắc phần thắng, nhưng lần này anh đã đoán sai. Tôi có thể... Tạ Thừa Đông nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Trung Kỳ, kiên định thốt ra ba chữ. Hai người họ như lạc vào một vòng luẩn quẩn kỳ lạ. Giờ đây cậu cuối cùng cũng bước ra khỏi vòng tròn kỳ quái này để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cậu có gì mà không thể chứ? Tạ Thừa Đông phát hiện Trung Kỳ quá tự tin, cũng quá ngây thơ, vô tư giày xéo chân tình của người khác nhưng không biết hối cải. Thậm chí còn đổ lỗi cho cậu. Cậu đột nhiên có chút mơ hồ. Những năm qua thích Trung Kỳ rốt cuộc là vì điều gì? Là sự kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên? Hay là vì sự quen thuộc nhiều năm khiến cậu lạc lối? Mặt Trung Kỳ trắng bệch. Hai chữ này không nghi ngờ gì nữa đã tuyên án tử hình cho anh. Trong mắt anh ánh lên tia nước. 10 ngón tay dùng sức siết chặt lại. Rất lâu sau, anh mới miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó. Cậu không thích tôi, chẳng lẽ cho rằng thích Dư Lộ Diễn là lựa chọn tốt nhất sao? Trong lòng Tạ Thừa Đông ẩn hiện một dự cảm không lành. Toàn thân căng thẳng nhìn Trung Kỳ. Trung Kỳ cười lạnh, tia nước trong mắt vẫn không ngừng xoay tròn. Anh không vui vẻ, cũng không để Dư Lộ Diễn vui vẻ. Cậu nghĩ tại sao ba tôi lại tìm cậu? Là thằng Dư Lộ Diễn khốn nạn đó gọi điện cho ba tôi ra mặt. Nếu không phải vì nó, tôi sẽ không bị nhốt. Cậu cũng sẽ không mất việc. Nó giả vờ lo lắng cho cậu. Thực chất chỉ là một kẻ đạo đức giả. Tôi đã biết hết. 2 năm trước, tối trước khi Dư Lộ Diễn sang anh, cậu đã lên giường với nó. Đầu óc vốn đang tỉnh táo của Tạ Thừa Đông trở nên hỗn loạn trước một loạt lời nói của Trung Kỳ. Đầu ngón tay cậu hơi run rẩy. Lý trí mách bảo cậu phải tin Dư Lộ Diễn. bởi vì Dư Lộ Diễn mà cậu biết là người rất tôn trọng và yêu thương cậu. Nhưng Trung Kỳ lại nói chắc như đinh đóng cột khiến cậu không thể suy nghĩ. Cậu cho rằng tại sao cậu lại lên giường với nó? Giọng Trung Kỳ nghẹn ngào. Anh kể hết những chuyện đã nghe được cho Tạ Thừa Đông nghe. Để Tạ Thừa Đông nhìn rõ sự thật. Là Dư Lộ Diễn để mặc bạn của nó chuốc say cậu rồi ngủ với cậu. Cậu tưởng Dư Lộ Diễn thích cậu. Nhưng thằng Dư Lộ Diễn khốn nạn đó cùng một ruột với tôi. Nó chỉ muốn chơi đùa với cậu. Còn cậu thì ngây thơ tin là thật. Trước mắt Tạ Thừa Đông là khuôn mặt có chút dữ tợn của Trung Kỳ vì tức giận. Từng lời của Trung Kỳ đều đập vào tim cậu. Đập ra từng lỗ thủng máu. Cậu cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Như bị người ta ném vào hồ băng. Đến cả xương cốt cũng bị đóng băng. Chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng sẽ tan thành mây khói. Giọng nói nghẹn ngào của Trung Kỳ vang lên bên tai. Thừa Đông, đừng ngốc nữa. Tôi là một thằng khốn nạn. Dư Lộ Diễn chỉ có thể khốn nạn hơn tôi. Cách chương.